Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2675, chương 2675, truyền thừa. Diệp Lăng nở nụ cười, Tiếu Dung rất lạnh, bị buộc, một câu đơn giản giải thích thì có thể làm cho hắn đem một lần này sự tình quên mất sao? Còn có Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt lên. Cái kia tràn đầy vẻ mặt dối trá, cùng phía trước Diệp Lăng xuất thủ cứu xuống cái kia ngây thơ tiểu cô nương. Chênh lệch khá xa, nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn cho các ngươi đại giới tìm một cái lấy cớ mà thôi. Diệp Lăng cười nhạt, táp, sau một khắc, một đạo kiếm quang dơ cao ngày, đáng sợ kiếm quang bôn tập trong thiên địa. Dường như muốn mở ra một cái mới thế giới tựa như. Lĩnh Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan Thần Đế khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Không không không, tha mạng, tha, Nạp Lan Thần Đế lời nói xuống dốc xuống. Ý thức của hắn trong nháy mắt hỏng mất. Cả người phảng phất tiến vào không có bất luận cái gì sắc thái thế giới. Mất đi ý thức, hai người thi thể ở Diệp Lăng chân hạ ngã xuống đất. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, không có một tia từ bi, xoay người phóng lên cao, tiêu thất ngay tại chỗ. Diệp Lăng cùng Dương Cầm Hổ chiến đấu, làm cho cái này một tòa thành trì trong nháy mắt hóa thành nhất vuốt đất khô cằn. Tất cả sinh linh đều là chết, thì chết chạy đã chạy. Thiên địa bi thương, mấy phút về sau, Nạp Lan tổ địa, Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút tái nhợt tiến vào cái này tổ địa bên trong. Chứng kiến hai chim cùng Hạ Lạc Thần còn ở tu luyện bên trong. Hắn bay đến xa chỗ, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục. Cái này thôn thiên quyết tác dụng phụ bắt đầu rồi. Diệp Lăng cảm giác được cả người rất suy yếu. Khuôn mặt sắc còn hơi lộ ra thương bạch. Bất quá, một trận chiến này tuy là chiến đến rồi cực hạn, cũng để cho Diệp Lăng biết mình cực hạn, tối thiểu giết một người bình thường thiên thần sơ kỳ, không thành vấn đề, ta phải nghĩ biện pháp mau sớm đột phá đến thần đế. Nếu không, nguy cơ đang tiềm ẩn nhiều lắm, một khi bị những tên kia nhìn chòng chọc trên, lên, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thấy có chút cấp bách. Cái này Dương Chuyên Cần Hổ đến nói rõ tung tích của hắn đã bị phát hiện. Một ngày Dương Chuyên Cần Hổ tin qua đời truyền đến đại hạ biên giới. Như vậy Ngư Vô Phục hoặc là Hạ Vô Đạo, khẳng định còn có thể phái ra mạnh hơn tồn tại. Diệp Lăng cảm thấy, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Hô hô hô, Diệp Lăng khí tức dần dần thay đổi trầm ổn. Bắt đầu đem trong cơ thể thần lực hóa thành khôi phục lực. Du tẩu ở toàn thân bên trong, tới cam đoan hắn khôi phục nhanh chóng. Thời gian chậm rãi quá, làm Diệp Lăng cảm giác được. Thân thể hoàn toàn khôi phục thời điểm, hắn mới chợt mở con mắt. Hô, một khẩu chọc khí phun ra. Diệp Lăng cảm thấy thần thanh khí sảng, trước nay chưa có thoải mái. Mà sau hắn hung hãn đứng dậy, con người chán phóng sáng chói quang, xem ra một trận chiến này cũng không phải là không có tốt chỗ a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, không chỉ có cho hắn biết chiến lực của mình cực hạn, càng làm cho hắn trong trận chiến này đem cảnh giới của mình cùng tu vi đều hoàn toàn vững chắc rất nhiều. Hắn thì dường như một khối tinh thiết một dạng, bị tạc luyện thay đổi ngày càng đáng sợ, tuy là phong mang thu liễm rất nhiều, so với phía trước càng thêm ngưng thật. Ba tên này, đây là chuẩn bị tu luyện tới khi nào a? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thì thào nói đạo, cũng không biết có phải hay không là lời của hắn bị mấy tên này nghe được. Tại hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, chỉ nghe được một tiếng đáng sợ ầm ầm nổ, trực tiếp vang vọng đất trời trong lúc đó. Hoa nha nha, không có phẩm giá a, không có phẩm giá a. Điều ra cùng tiểu hồng thân ảnh đã ở này thì phóng lên cao, cảm thấy Diệp Lăng khí tức chi về sau, hướng Diệp Lăng phương hướng liền điên cuồng lướt đến. Diệp Lăng, ngươi có quản hay không nữ nhân ngươi? Nàng một cái đột phá, trực tiếp đem lão tử theo đốn ngộ trạng thái bên trong cho đánh xuất hiện. Thiếu chút nữa phản phệ a. Điều ra rất là khó chịu oa oa kêu to lên. Hắn thân lên, thần hoàng trung kỳ khí tức, thình lình nhộn nhạo tại ngoại lệnh hư không là không ngừng vặn vẹo. Đột phá đến thần hoàng rồi hả? Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Người này thật độc a. Trực tiếp theo thần tôn đột phá đến thần hoàng. Tốc độ là không phải có điểm quá nhanh à? Nhưng là, làm Diệp Lăng đưa ánh mắt chuyển đến Tiểu Hồng trên người thời điểm. Rất rõ ràng con người co rụt lại. Không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Khuôn mặt chấn động lay động. Thần đế, Tiểu Hồng dĩ nhiên đột phá đến thần đế. Cái này tốc độ đột phá, nhất định không có thiên lý a. Cái này nhất đôi chim phu thê là muốn nổi điên đi. Cưỡi tên lửa rồi hả? Ngươi nói cho ta biết trước. Hai ngươi làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy? Cái này có phải hay không có chút quá hoang đường? Liền cái này một cái tổ địa. Phá một cái đại cảnh giới. Diệp Lăng không nhịn được hỏi. Hắn cảnh giới của mình đột phá đã đủ nhanh. Nhưng là nhìn lại điều ra cùng Tiểu Hồng. Diệp Lăng cảm thấy đi, chính mình sống đến cẩu thân lên, nhanh ấy ư, ta không cảm thấy a. Điều ra được kêu là một cái kiêu ngạo ngạo nghễ, nhảy nhót đến rồi Diệp Lăng bả vai lên, nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng, cái này rất bình thường, bởi vì ta cùng Điều ra đều là thần thú. Tiểu Hồng chừng Điều ra liếc mắt, liền vội vàng nói, thần thú. Diệp Lăng cái chán khẽ nhíu một cái. Thần thú làm sao vậy? Không phải là thiên phú dị bẩm. Có rất nhiều người bình thường không có đáng sợ thần thông ấy ư. Cùng tu luyện có cái gì quan hệ? Oanh, đang ở này lúc, giữa thiên địa ở này ba động một cái. Mà sau một cái chói mắt hồng quang. Bay thẳng lướt đến rồi hư không chi lên. Che khuất bầu trời. Cái này lau hồng quang ẩn chứa khí tức hủy diệt, nhưng là lại để cho Diệp Lăng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bởi vì hắn nghe thấy được thiên thần khí tức ở trong đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng khuôn mặt nghi hoặc tự lầm bầm nói đạo, mà trên bả vai hắn Tiểu Hồng cùng Điều Gia cũng đều là khuôn mặt ngưng trọng không nói gì. Nhìn chằm chằm hư không trong cái kia mảnh nhỏ hồng quang. Mau nhìn, là lạc thần. Đột nhiên, Điều Gia hét lên một tiếng. Chỉ thấy hạ lạc thần thân ảnh phóng lên cao, mà hậu thân ảnh dĩ nhiên hướng cái kia mảnh nhỏ hồng quang bên trong liền chui vào. Ba ba ba ba, hồng quang bên trong đột nhiên xuất hiện từng luồng rung động, trong một sát na đem toàn bộ thiên địa đều cho hoàn toàn nhộn nhạo thành bã vụn. Đáng sợ tới cực điểm. Không được, chạy mau. Diệp Lăng cảm giác được cái kia cỗ nhộn nhạo mà đến hồng quang bên trong ẩn chứa tuyệt đối là thiên thần khí tức. Xoay người bỏ chạy, một tay xé một cái, thân ảnh trực tiếp trốn ra tổ địa. Chạy ra tổ địa chi về sau, Diệp Lăng đứng ở phế tích Nạp Lan Thành, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Trên bả vai Điều Gia cùng Tiểu Hồng cũng là khuôn mặt sắc âm trầm. Xem ra, lạc thần nàng gặp truyền thừa. Diệp Lăng khuôn mặt sắc mặc dù có chút thương bạch, tuy nhiên lại vừa cười vừa nói. Truyền thừa, đây nhất định là truyền thừa. Nếu không, hạ lạc thần không thể chính mình đến cái kia hồng quang bên trong. Phòng trừng sớm xoay người trốn mất tung ảnh, ở một ít đặc định địa phương. Tỉ như tổ địa, thường thường đều tồn tại kỳ ngộ, chỉ là nắm chặt không được, chính là một nhân vấn đề. Rất hiển nhiên, Diệp Lăng cùng Tiểu Hồng còn có điều ra không nắm chắc ở. Chúng ta ở chỗ này chờ đi, tin tưởng đợi được lạc thần lại lúc đi ra, nhất định sẽ làm cho chúng ta thất kinh đấy. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Đúng rồi Tiểu Hồng,